Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, bắt yêu ký. Tổ ba người lần nữa xuất phát. Chẳng qua lúc này đây hộ vệ nhiều gấp đôi. Hiện nay triều đại tên là Võ, thực hành phường thị chế độ, khu buôn bán tập trung ở nhất chỗ. Bây giờ thủy lộ lục lộ thương đạo khai phát ra tới không thiếu. Nơi đây cũng có thể nhìn thấy không thiếu dị vực mặt mũi. Bái hỏa người liền là một cái trong số đó. Bái hỏa người là người Trung Nguyên đối với hắn nhóm nhất chủng xưng hô. Có đôi khi cũng sẽ gọi hắn nhóm sa tộc người. Những thứ này người ở tại sa mạc địa khu, có màu đỏ da thịt mặt ngoài còn mang theo có thể phòng ngừa hơi nước bốc hơi phát lân mịn. Không có lông phát, nghe đồn bên trong, những thứ này người sùng bái hỏa diễm, có thể chống đỡ bình thường hỏa thiêu, là viễn cổ long thú hậu duệ, lại cũng không biết thật giả. Ba người bang tìm được bái hỏa thương nhân lều lớn. Nơi này có theo ngoại quốc buôn bán tới nữ nô, có chim quý thú hiếm, còn có thập phần máu tanh đầu thú trận đấu. Lão bản của nơi này tên gọi là Sa Phổ Nhĩ, là một cái điển hình bái hỏa người. Màu xám cho áo bào lớn phía dưới là hồng sắc có chứa vảy da thịt. Người cao lớn hơn nữa cường tráng, đỉnh đầu trên có liên tiếp dường như đầu tóc một dạng cốt thứ. Nhếch miệng lúc cười có thể chứng kiến miệng đầy răng nanh. Nếu như hôm qua phía trước Cao Lê, khoảng chừng được mua một nữ nô trở về hào hào hưởng dụng một phen. Chẳng qua hôm nay Cao Lê hoàn toàn bất đồng. Hắn càng nghĩ hơn chính là như thế nào ở thế giới này chỗ đứng. Như thế nào đem chính mình kim thủ chỉ phát huy đến cực hạn. Ở hắn AA thực cảnh tăng cường nhãn chung. Mỗi người trên người kinh mạch lưu chuyển đều không chỗ có thể ẩn giấu. Tuy là kinh mạch tình huống cũng không thể hoàn toàn giống như là nhất cá nhân thực lực. Có thể tu vi không biết nói láo, có thể làm cho Cao Lê Su Cát tị hung. Theo cái lợi, tránh cái hại, những thứ này bái hỏa thương nhân tu vi đều không yếu. Mà bên cạnh bọn họ hộ vệ chí ít đều là đại thành tu vi. Thậm chí có mấy người cao thủ cấp bậc, dù sao xuyên quốc gia mậu dịch, không có chút bản lãnh thật tình không được. Đài trên những thứ kia dị vực nữ nô cũng không thể làm cho Ngô U nhắc tới hứng thú. Không phải quá béo chính là quá gầy, quần áo cũng không có bất kỳ phẩm vị. Nhưng thật ra Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai người trong mắt phát quang, nắm bắt trong ngực ngân phiếu kích động muốn chết. Chân chính hấp dẫn Cao Lê chủ ý là một cái bụi cầu, đó là một cái lão cầu, không có xuyên vòng trang sức, không có chút khí lực ghé vào chướng bồng một bên, ở sát vách chính là đấu thú trường, cái kia lão cầu con mắt nhìn chằm chằm trong đấu thú trường. Ngẫu nhiên chứng kiến máu tanh chém giết, nó còn có thể hơi hơi lên tiếng, lộ ra bên trong như trước hàm răng sắc bén. Chân chính làm cho Cao Lê cảm thấy tò mò là con chó này lại có kinh mạch, hơn nữa kinh mạch bên trong vẫn còn có chân khí màu xám lưu động. Cầu cũng có thể tu luyện, không hiểu thì cứ hỏi. Cao Lê đi tới Sa Phổ Nhĩ trước mặt, hỏi con chó này là chuyện gì xảy ra. Sa Phổ Nhĩ đi tới vùng Trung Nguyên kinh thương nhiều năm, vùng Trung Nguyên nói ngược lại cũng tiêu chuẩn, cười nói: Nó là một con sói, hơn nữa còn là hiếm có bạch lang, không phải cầu, bạch lang, không sai, bạch lang, năm đó ở trong đấu thú trường coi như là nhất bá. Cả người nhuốm máu, lông đều biến bẩn, tắm không ra, chẳng qua hiện nay cũng 14 tuổi. Lão, không được, Sa Phổ Nhĩ vừa nói, đá bạch lang một cước, bạch lang hữu khí vô lực đứng lên. Đi tới một bên, nhưng sau chậm ung dung mà nằm úp sấp xuống phía dưới. Cao Lê nhìn đấu thú trường chung, những mãnh thú kia dị thú chém giết tuy là hung ác độc địa. Ngẫu nhiên có một ít tựa hồ cũng có cùng loại chân khí chảy xuôi. Cũng đều không có bạch lang mạnh như vậy, cái này gây nên Cao Lê cực đại hứng thú. Lão bản, cái này Bạch Lang, không đơn giản chứ? Cao Lê truy vấn, Sa Phổ Nhĩ cười hắc hắc, nói, Cao công tử hảo nhãn lực, kỳ thực nói cho ngươi cũng không gì. Nó phụ thân là Lang Vương, hơn nữa tu hiếu yêu khí, yêu biếu cũng truyền cho nó. Chúng ta theo ổ trong đem ôm đi về sau, cho nó uy một viên yêu đan. Cái kia yêu đan tại đây trong cơ thể hình thành khí hải, khiến nó trong quá khứ trong 10 năm tháng không thiếu chiến đấu. Đáng tiếc, thọ mệnh sẽ hết, đây coi là ăn gian đi. Cao Lê cười nói, Sa Phổ Nhĩ lấp lắc chỉ, nói, Cao công tử nói giỡn, đấu thú đánh cuộc là nhãn lực, nếu như Cao công tử như vậy có nhãn lực nói, lo gì không thắng, kéo, dân cờ bạc nếu như có thể thắng nhà cái vậy thì có quỷ. Cao Lê ngẫm lại, chỉ vào cái kia Bạch Lang nói, không bằng bán cho ta đi, ta liền yêu mến cái này ly kỳ cổ quái biểu diễn. Sa Phổ Nhĩ cười lên ha hà, nói, Cao công tử đã muốn, nhất đầu lão lang mà thôi, tiễn ngươi chính là, cái này, không thích hợp chứ. Cao Lê giả giả trang chối từ một cái, dù sao Cao công tử cùng bằng hữu của ngài nhóm đã ở chúng ta cái này hoa không thiếu tiền. Dù sao nó thọ mệnh sẽ hết, yêu đan cũng không lấy ra, một chút lòng thành, ngài liền vui vẻ nhận đi. Sa Phổ Nhĩ ngược lại cũng hào phóng, vì vậy, làm ba người bang theo bái hỏa nhân đại trướng bồng lúc rời đi. Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục bên người mỗi bên tự nhiều một cái Tây vực nữ nô, mà Cao Lê nhưng chỉ là nắm một cái lão lang. Trở lại Cao Lê trước cửa tiểu viện, Triệu Tiểu Lục góp đến, thấp giọng nói, Lê ca, ta xem ngài không có mua nữ nô, có phải hay không gần đây có chút eo hẹp à? Cao Lê lắc đầu, thở dài nói, hôm qua mới vừa phát sinh sự kiện kia, không có gì hứng thú. Triệu Tiểu Lục xoa xoa tay, nói, vậy, hai huynh đệ chúng ta cái kia. Cao Lê cười ha ha, minh bạch, hắn giơ tay, vận khởi phong mạch chỉ, ở huynh đệ hai người thắt lưng sau mỗi bên tự một điểm. Một cổ chân khí độ vào, nhưng sau thấp giọng nói, ta đã phong bế các ngươi tinh mạch, công lực có thể duy trì mấy canh giờ. Đi đi, cái kia huynh đệ hai người lập tức thiên ân vạn tạ mà chạy. Chỉ còn Hạ Cao Lê cùng cái kia lão lang không có khí lực gì, cả người đều là vết thương, gầy trơ cả xương, hai mắt mê ly, bước đi đều chiến nguy nguy. Trở lại tiểu viện, Cao Lê cho nó cởi ra vòng trang sức, lão lang cũng không chạy, chỉ là ghé vào nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Cao Lê đi trù phòng sờ một cái đùi dê trở về đặt ở trước mặt nó. Nó cắn vài hớp, liền không ăn, mặc dù là trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào. Chẳng qua Cao Lê cũng đặc biệt tưởng nhớ biết, chính mình kim thủ chỉ, có phải hay không đối với hết thảy mang kinh mạch sự vật đều dùng được. Cho nên, hắn đem nhẹ tay đặt nhẹ ở lão lang đỉnh đầu. Đây cũng là lão lang khí hải chỗ. So với nhân khí hải, lão lang khí hải rất nhỏ. Hơn nữa kinh mạch cũng không nhiều, thiếu cân nhắc mấy cái kinh mạch đều dọc theo đầu đi miệng, chủ cắn vào cùng hàm răng, thân trên ngược lại không nhiều lắm, mà ở Cao Lê ánh mắt bên trong, nó thân trên lại có vô số điều kinh mạch ám ảnh. Đó là nó vốn có thể mở ra đi ra kinh mạch, bây giờ tuy nhiên cũng bày biện ra bế tắc trạng thái, không có có thể vì chính mình giải khai nhâm đốc nhị mạch. Vậy có thể hay không vì động vật mở kinh mạch đâu? Cao Lê ngồi ở trên đất, nhìn ghé vào trước mắt Bạch Lang, trong lòng có điểm cách nghĩ, yêu khí cùng chân khí nhưng thật ra là một loại đồ đạc. Tiến nhập yêu tộc trong cơ thể chính là yêu khí. Cao Lê quyết định dùng đầu này lão lang tới mạnh mẽ hóa mình một chút đối với kinh mạch nhận thức. Giơ tay lên, vận công, chân khí theo lão lang đỉnh đầu rót vào. Chân khí rót vào, Lão lang ngẩng đầu phiết liếc mắt Cao Lê, theo sau chậm rằng rặc đứng lên, dĩ nhiên phối hợp Cao Lê động tác, ở trong người vận hành bắt đầu chân khí đến, xem ra trước kia cũng từng có tương tự huấn luyện, nếu như đem lang thân thể dựa theo nhân loại thân hình đối chiếu lời nói. Ở nhâm đốc nhị mạch phương vị lên, nó cũng có hai cái đại mạch, so với làm cho đả thông kinh mạch, cho cái này lão lang ngược lại dễ dàng rất nhiều. Nương theo Cao Lê hai cây chỉ, lão lang yêu khí theo trên mà xuống, một hơi xỏ xuyên qua lão lang ba cái huyệt vị, cái này mới bởi vì Cao Lê chân khí bản thân hao hết mà dừng xuống. Mắt thấy thí nghiệm thành công, Cao Lê cười ha ha một tiếng, đối với cái kia lão lang nói ra, huệ đệ, lấy sau ngươi liền cùng ta hỗn. Cái kia lão lang phiết Cao Lê liếc mắt, đầu nhẹ nhàng ở Cao Lê tay trên trà sát, rốt cục tỏ vẻ ra là một tia thân cận, mà Cao Lê tự thân cũng uể oải bất kham, hắn rốt cục phát hiện mình một cái nhược điểm to lớn. Thân thể hắn thật sự là quá yếu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN